Siêu cấp cưng chiều. Chương 1301, đưa em đi mở quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt luôn bế tắc khi đối diện với những hành động quấy rối của Hạ Sâm. Cô cúi đầu, cau mày thở dài. Thế rốt cuộc anh muốn sao? Anh nói thẳng đi. Doãn Mạt không am hiểu việc kìm nén tâm trạng, càng không biết giấu kín tâm sự. Cô khô kinh biết cách đưa đẩy khéo léo. Mỗi khi cô thấy khó xử sẽ vô thức lựa chọn nhượng bộ và thỏa hiệp. Hạ Sâm liếm môi bật cười rồi đứng dậy chỉnh dây nịt. Lão thương giờ có lê tiếu là đủ đầy rồi. Tông Trạm và Cận Nhung vẫn đang nâng ly. Rõ ràng uống chưa đã. Cận Nhung say mềm hớn hở lắc ly rượu. Nhóc Hạ, đến sòng bạc của cậu uống tiếp đi. Hạ Sâm câm nín liếc Cận Nhung. Người này tử lượng chẳng ra sao lại cứ đòi uống rượu. Chỗ của ông đây là sòng bạc chứ không phải xưởng rượu. Đặc biệt là hai hôm trước, mẹ cô nói có gặp được Hạ Sâm ở dưới tầng. Giờ ba người họ đang ăn nhờ ở đậu. Nhà ở cũng do Hạ Sâm bố trí. Nếu chọc hắn giận, e rằng cũng không sống nổi ở Nam Dương nữa. Không phải Doãn Mạt chưa từng nghĩ đến tìm Lê Tiếu nhờ giúp đỡ. Nhưng nhóc này rất bận. Cứ mãi trông cậy người khác chi bằng học cách tự lực cánh sinh. Anh ôm eo Lê Tiếu, cong môi gật đầu, con sẽ sắp xếp, thế chi tiết hôn lễ. Đoàn Thục Viện do dự thử dò xét, Thương Úc nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu đang mỉm cười. Sâu trong đáy mắt anh cũng hiện ra ý cười. Sau khi quyết định cách thức tổ chức hôn lễ, con sẽ để ba mẹ xem qua. Đoàn Thục Viện giãn chân mày, thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy đến lúc đó tính tiếp. Hôm nay hai đứa cũng mệt rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi. Ba anh em nhà họ Lê đứng sau lưng ba mẹ nhìn Lê Tiếu vẫn đang mất tập trung. Trước khi đi, Lê Tam không nhịn được tiến lên xoa đầu cô. Trêu chọc, em vui sướng đến mụ mị đầu óc rồi à? Hạ Sâm liếm răng cấm dần mím môi thật chặt. Hắn đã quen phụ nữ thuận theo, nhưng kiểu thuận theo này đặt trên người Doãn Mạt không hề phù hợp. Dường như từ trước đến giờ, cô không hề biết mình có thể ngang ngược thích làm gì thì làm trước mặt hắn. Vốn không cần lộ ra dáng vẻ nàng dâu. Trong sảnh tiệc, nhìn Lạc Vũ và Lưu Vân gom quà đi, Thu Hoàn nheo mắt hỏi, hai người họ đâu rồi? Lạc Vũ ôm 7-8 hộp quà, hơi khom lưng, lão đại và mợ cả có chuyện đi trước rồi. Mọi người cứ tự nhiên. Mọi người, Hạ Sâm buông tay, nhìn Doãn Mặt thật sâu. Không lên tiếng mà quay lại sảnh tiệc. Doãn Mạt ngẩng đầu hơi mờ mịt, há miệng, nhưng lựa chọn không hỏi gì. Đang ở Nam Dương, cô không dám chống đối Hạ Sâm. Ý cười bên môi anh càng tươi, cúi đầu áp sát tại cô. Đi, dẫn em đi mở quà. Lê Tiếu vô thức nghĩ đến 22 hộp quà trong sảnh tiệc, ngẩng đầu nhìn anh. 17 tháng 5 là. Thương Úc không lên tiếng, nhướng mày chờ cô đưa ra đáp án. Dù là đối mặt với tia yêu Diệp Huy trước đó hay Hạ Sâm bây giờ, cô vẫn duy trì tác phong trước sau như một. Anh muốn thể nào cứ nói, tôi sẽ làm theo. Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt không chớp mắt, thậm chí đọc ra được sự phục tùng và thuận theo hèn mọn từ thần thái của cô. Cận Nhung nhấm nháp, cụt hứng lấy điện thoại ra gọi cho Phong Nghị. Lão Phong à, Phong Nghị nghe anh ta nói năng không rõ bèn cúp máy thẳng. Rõ ràng lại uống nhiều. Bãi đỗ xe, A Dũng đang ngồi xổm hút thuốc. Nghe tiếng bước chân bền vội đứng dậy mở cửa xe. Anh Sâm, vé máy bay đặt xong rồi. Hạ Sâm day chán, nhắm mắt từ chối. Không cần, cậu ở lại Nam Dương canh chừng Hạ Ngao. Nếu nó có hỏi, cứ nói tôi ra ngoài một thời gian. A Dũng hậm hực gật đầu, đóng cửa xe rồi chui vào buồng lái. Khi khởi động lại nhìn mấy người ở chỗ đỗ xe gần đó. Anh Sâm, là cô Doãn. Hạ Sâm ngước mắt hời hợt hỏi, có cần cho cậu thời gian xuống xe chào hỏi không? Người nhà họ Lê rời khỏi sảnh tiệc trước. Lê Tiếu và Thương Úc tiễn họ ra khỏi cửa. Ngoài bậc thang, màn hình LED vẫn đang tuần hoàn phát video Thương Úc công bố tin tức kết hôn. Một đống phóng viên và quần chúng hóng hớt đã sớm chạy đến khách sạn. Đang bị vệ sĩ ngăn ở hai bên đường phụ không cho phép đến gần. Trong sảnh lớn, Đoàn Thục Viện cười tủm tỉm sờ gò má Lê Tiếu. Quay đầu hỏi Thương Úc, thiếu diễn, đặt áo cưới chưa con? Lê Tiếu tập trung lại, hất móng vuốt trên đầu mình, bĩu môi liếc anh, người nhà họ Lê rối rít bật cười. Lê Quang Minh đạp Lê Tam một cước, đừng có phá em gái con, nhanh cái chân lên, đợi mọi người rời đi. Thương Úc cụp mắt, siết chặt vòng tay cười hỏi, ngây người rồi. Lê Tiếu thản nhiên lắc đầu, không có. Thấy thế, Lê Tiếu cụp mắt cười, ngày đầu tiên gặp nhau. Anh cong môi đáp rồi kéo Lê Tiếu về phía bãi đỗ xe. Đám Hạ Sâm vẫn còn ở trong, dù gì họ cũng là đến dự tiệc sinh nhật của cô. Về thẳng như vậy có phải không được hay? Thương Úc liếc cô, nhướng mày, không muốn mở quà sao? Lê Tiếu thong thả theo bước chân anh, hất cằm về phía trước. Vậy đi thôi, 8 giờ tối dạ tiệc kết thúc. Lê Tiếu vẫn đang ngồi nghiêm túc ở bàn chính, mặt mày tinh xảo, cười mỉm lịch sự, những ánh mắt cô lại thiếu tập trung, cứ luôn trong trạng thái trống rỗng. Không, không, anh cứ hay nói đùa. A Dũng phục luôn, gã thử nhắc nhở, chẳng phải vì anh Sâm đã thông báo thuộc hạ trong sòng bạc phải khách sáo với cô Doãn hay sao? Giờ tự dưng lại lạnh nhạt như vậy, xem ra, đã qua cảm giác mới mẻ rồi. Doãn Mạt vẫn đứng đó nhìn chiếc xe của Hạ Sâm lái qua trước mắt mình. Dù cửa kính xe có dán nhưng mơ hồ thấy được bóng người ngồi sau. Hắn phải đến sân bay, hơn nữa còn để A Dũng canh chừng Hạ Ngao, cứ như phải làm chuyện gì nguy hiểm. Doãn Mạt cắn môi, kìm nén cảm giác khác thường trong lòng mình, lắc đầu gọi ông bà Doãn lên xe. Dù có gặp nguy hiểm, dựa vào thủ đoạn của Hạ Sâm vẫn có thể hóa giải dễ dàng. Cách chương.